Tiên tử xin tự trọng. Chương 812, Ngự thừa hoàng để trường sinh. Góc truyện audio.com. Tần Dịch tựa ở bên cửa sổ, một tay cầm ngọc giản thời luân phản trận, một tay thử mô phỏng thuật pháp. Vầng sáng thần bí trong tay như ẩn như hiện, vặn vẹo biến hóa hình thái. Trình Trình liền chống cằm ngồi ở trước mặt hắn, cười nhẹ nhàng, những năm này không gặp, Tần Dịch thật sự trưởng thành rất nhiều. Ở trong mắt Trình Trình, Tần Dịch chỉ có hai giai đoạn, một là Tần Dịch thời điểm mới ra đời vì cầu dược mà đến. Cân nhắc vấn đề rất ngây thơ, nhưng hiệp nghĩa nhiệt huyết, đó là thiếu niên rất điển hình. Hai là Tần Dịch sau đó bị Dạ Linh kéo đến cứu mạng. Trận chiến chinh phục lẫn nhau kia, nàng thua, theo cá nhân, đến yêu thành, đều thua, thua đến mức vì hắn đeo lên vòng cổ. Khi đó Tần Dịch rõ ràng đã trở nên thành thục, bất kể là tư duy xử sự là trí tuệ làm người làm việc. Hay là mượn cớ, bị yêu tộc địa mạch giã tính xâm nhập, mà bắt đầu lộ ra tính công kích cường thế, đều không còn là thiếu niên lúc trước. Thật ra loại giã tính này một mực ở trong xương cốt của hắn. Hắn cũng chưa bao giờ nguyện ý làm một phi, hắn muốn làm người quất roi. Hình thức chiến đấu của hắn dã man như vậy, lại làm sao có thể thật sự điềm đạm ôn nhã. Vì vậy bên trong yêu thành kiếm khí chiếu rọi thanh thu. Đông Hải một trận chiến hội ngộ quần hùng, đó là Tần Dịch oai hùng bừng bừng. Khi đó từ biệt, lại 12 năm rồi. Hiện tại đây hẳn là Tần Dịch giai đoạn thứ 3. Theo Đông Hải đến Nam Hải, hắn trải qua càng nhiều chuyện, kiến thức càng uyên bác. Do đó sắc bén càng thu liễm, sẽ dùng thao tác khống trận cùng vũ lực phối hợp càng mượt mà, để thay thế thuần túy vũ lực trấn áp, vì vậy Nam Hải chi biến đều ở trong lòng bàn tay. Có lẽ hắn chưa từng cảm giác mình coi là thủ lĩnh gì đó. Nhưng theo Trình Trình, đây là một loại tố chất thủ lĩnh rất điển hình, càng thêm rõ ràng chính là, hắn tu hành càng sâu. Kiến thức bất đồng, mặc dù như trước rất nhiều chuyện phải hỏi Tiểu U Linh. Nhưng trên thực tế hắn là càn nguyên. Càn nguyên tại tuyệt đại bộ phận trường hợp đều là tiền bối, là một người truyền đạo thụ nghiệp, là người thăm dò đại đạo càng thêm chủ động, không phải người học tập cùng người tiếp thu tri thức ban đầu rồi. Cho nên hắn có thể thông qua một phần trận pháp, chính mình suy diễn thuật pháp, tự nghĩ ra một hệ pháp môn. Theo từng phương diện, đều toàn diện thành thục, nhìn thuật pháp trong tay hắn, hẳn là làm tan giã thế công của đối phương trở lại trạng thái kết cấu ban đầu đấy. Loại phá pháp cùng hình thức công thủ thông thường hoàn toàn bất đồng này. Không những có thể có hiệu quả bốn lạng đẩy ngàn cân. Hơn nữa ở trong thực chiến tuyệt đối có thể làm cho đối thủ nhất thời mơ hồ luống cuống. Có thể tạo được giá trị thực chiến tuyệt đối vượt xa thủ pháp công thủ bình thường. Chơi thời gian, thật xoái, hô, một tiếng, vầng sáng trong tay Tần Dịch biến mất giống như đánh giấm. Thuật pháp thất bại, hắn từ diễu mà cười một tiếng, lộ ra hàm răng chỉnh tề trắng như tuyết, nụ cười rất dương quang. Trình Trình con mắt cong thành trăng lưỡi liềm, thất bại đều xoái như vậy. Trình Trình, thời gian chi đạo rất tối nghĩa a, so với thuật pháp bình thường phiền toái hơn nhiều. Cũng mạnh hơn rất nhiều nha. Trình Trình có chút tò mò hỏi. Bất quá nó làm sao thực hiện công kích tổn thương? Chẳng qua là dựa vào loại phương thức phản vệ cuốn ngược này thực hiện sao? Không, Tần Dịch thấp giọng nói. Tuế Nguyệt, vốn chính là tổn thương đáng sợ nhất a. Trình Trình ngẩn ra. Liền xem Tần Dịch thò tay hướng ngoài cửa sổ chỉ một ngón tay. Một cái cây nhỏ lá xanh nhanh chóng héo rũ, rất nhanh rụng xuống, tiếp đó cây cối sinh cơ đoạn tuyệt, trực tiếp tử vong, không phải tổn thương cây cối, cũng không hút khô nước gì đó. Chẳng qua là gia tốc sinh mạng trôi qua, tự nhiên chết già, Tuế Nguyệt trôi qua, vốn chính là tổn thương tự nhiên nhất, người thế gian cầu tu tiên. Không phải đều là vì tránh né tổn thương đáng sợ nhất này hay sao? Tần Dịch trong mắt có chút phiền muộn chỉ ít thấp giọng nói. Lúc ta vừa bắt đầu nghiên cứu thuật pháp thời gian, nghĩ đến chính là nó. Đây cũng là, một trong những duyên khởi của chúng ta a. Trình Trình nhìn cây nhỏ chết khô, chậm rãi khẽ gật đầu. Tần Dịch vậy mà đã có thể làm được một bước này rồi. Mặc dù chỉ là đối với một cái cây nhỏ, nhưng hắn cũng chẳng qua là tiện tay chỉ một ngón, không dùng pháp lực gì. Có trời mới biết thực chiến, hắn có thể làm được bao nhiêu. Trên lý luận, nghị thuật này dùng cho bản thân, ta liền có thể làm được Ngụy Trường Sinh bất lão rồi. Tần Dịch lại cười một tiếng, đáng tiếc muốn khống chế tốc độ thời gian trong ngoài vẫn là không làm được. Cái kia liên quan đến không gian sai biệt, Tiểu U Linh cũng không làm được, nó còn đang nghiên cứu, ta tin tưởng nó có thể làm. Vậy, rõ ràng là ở trong tầm cung của mình, bất kể là vũ nhân kia hay là con trai kia đều khó có khả năng đột ngột quấy rầy. Trình Trình vẫn là như kẻ trộm nhìn khắp nơi một vòng. Lại gần ngồi lên đùi Tần Dịch, kề tai nói, dựa vào nghịch chuyển tuế nguyệt chi pháp để thực hiện Ngụy Trường Sinh. Làm sao có thể so được với tăng thọ chân chính? Tần Dịch buông ngọc giàn, giống như cười mà không phải cười. Làm sao tăng thọ, cưỡi, thừa, hoàng, nha? Trình Trình ôm cổ hắn. Mị Thanh nói, ngươi có biết không, hiện tại mỗi lần cùng ta cái kia một lần, ngươi đều thật sự có thể gia tăng thọ nguyên đấy. Ô, thật sự có thể. Còn mỗi lần đều có thể. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là duy nhất một lần hay sao? Trình Trình cắn môi dưới, đưa qua một cái vòng vàng, lại nhắm mắt lại làm ra tư thế dướn cổ lên, tình ám chỉ đột phá chân trời. Tần Dịch trong đầu, oanh, một tiếng liền nổ, hồ ly lẳng lơ này. Tìm kiếm đại đạo gì đó đều ném lên 9 tầng mây a, vẫn là tìm kiếm mật đạo càng thú vị. Ngay tại thời điểm Tần Dịch tùy ý cưỡi thừa hoàng mà tìm kiếm. Rầm, một tiếng, cửa phòng bị không kiêng nể gì cả mà đẩy ra, nương theo thanh âm cao hứng của thiếu nữ. Sư phụ, ca ca, ta cấm túc đi ra rồi oa ha ha ha. Ha, ách ách, thiếu nữ cứng tại nguyên chỗ, con mắt hoàn toàn không có điểm rơi. Bay loạn tại trần nhà sàn nhà khắp thiên hạ, từng bước một mà lui về phía sau. Tình cảnh thật là đáng sợ, nắm dây cương rong ruổi kia là có ý gì? Còn ở trong đại sảnh, ngay cả bình phong cũng không che một chút. Hai người bên trong ngây ngốc mà quay đầu nhìn cửa, nhất thời cũng bối rối. Động tác vẫn là nút tạm dừng, toàn bộ tình cảnh quả thật không đành lòng miêu tả. Ngay tại thời điểm Dạ Linh lui ra khỏi cửa phòng, Trình Trình bên trong mới tìm lại tư duy. Tiếng hồ gầm phá tan trời cao. Lại cấm túc một tháng, không, một năm, không cho phép ra ngoài. Ta thật khờ, ta cho rằng chỉ có buổi tối có thể chơi, không nghĩ tới ban ngày cũng có thể đấy. Đương sự xa tội nghiệp mà ngồi xổm ở đó, phía trước là sư phụ cùng ca ca đã thu thập chỉnh tề. Ngồi ở trên ghế giống như hội thẩm, ánh mắt hung ác mà nhìn chằm chằm vào nàng. Trình Trình từ trong kẽ răng nặn ra một câu. Ngươi cũng không phải không có ở ban ngày xem qua. Giả bộ cái gì? Dạ Linh ngồi xổm càng rụt rồi. Chậm rãi ôm lấy đầu. Hai cái sừng rồng nhỏ từ giữa kẽ tay xuyên ra. Ôm đầu đã có sơ hở. Tần Dịch ngược lại là nhất thời bị hấp dẫn ánh mắt. Lúc trước ở Nam Hải giống như không có chú ý tới một đôi sừng rồng này đấy. Liền nhịn không được ngắt lời. Sừng rồng này của ngươi. Trước kia liền có, bất quá không rõ ràng, bình thường ẩn ở trong tóc nhìn không ra. Trình Trình tức giận nói, lần này không biết tại sao lại dài hơn, càng yêu tinh rồi. Dạ Linh tội nghiệp nói, đi kiến mộc làm sứ giả, đám long tử vây xem ta, nói đây là muội muội, ta nói ta chỉ có một ca ca, không có nhiều như vậy. Tần Dịch, chúng nói thần long huyết mạch trong cơ thể ta so với chúng còn đậm hơn. Không phải muội muội vậy là gì? Có một con quy quy nói, giúp ta lại kích hoạt một chút, soi gương nhận rõ một chút, sau đó liền như vậy rồi. Tần Dịch phát ra thanh âm trông thấy bá hạ, quy quy, long huyết của ngươi thật sự so với thân nhi tử người ta còn đậm hơn. Lúc trước vào Thánh Long Phong, lão long không phải ban huyết, là vẩy huyết a. Trình Trình trầm ngâm nói. Có lẽ là do đằng xào huyết thống mạnh mẽ, độ dung hợp cao a, chung quy so với cùng rùa đen A sư tử A sói A độ dung hợp huyết mạch cao hơn nhiều. Cho nên sẽ không pha loãng, ngược lại dung hợp nồng đậm. Dừng một chút, lại tức giận nói, nếu không bổn vương vì sao sẽ coi trọng tên ngu xuẩn này như thế? Thu làm đích truyền, lập thành thiếu chủ, đó là bởi vì nàng theo huyết thống là chân chính thích hợp thống lĩnh yêu tộc nhất đấy. So với chính ta còn thích hợp hơn nhiều, có trời mới biết là một hai hàng bùn nhão đỡ không nổi tường. Dạ Linh dứt khoát nằm sấp trên mặt thảm không nói chuyện rồi. Trình Trình tức giận phi thường, vừa mắng ngươi liền nằm sấp, mấy tuổi rồi còn giống như thái hoa xà. Vất vả dạy ngươi nhiều năm như vậy, ngươi học được cái gì? Dạ Linh ánh mắt đăm đăm mà nhìn một vũng nước đọng nhỏ gần trong gang tấc. Cái mũi sụt xịt, giống như Mộng Du nói. Học được yêu tinh có tính không? Cách chương.